Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, thoát đi nhạc viên, nam, chương 1219, thoát đi nhạc viên, nam, mặc kệ gặp được cái gì khó khăn, có thể có đứa nhỏ này, nàng đều cảm thấy thật may mắn, cái gì khó khăn nàng đều sẽ đi vượt qua, vậy ngươi có thể có quyết định hảo, chúng ta muốn đi đâu? Linh Vương hỏi, theo nhà gỗ nhỏ rời đi thời điểm rất vội vàng, căn bản không thời gian quyết định, mà hiện tại đã đến Sơn Hạ, liền ngay cả hướng phương hướng nào đi nàng đều còn không có quyết định hảo. Trọng Quỳ cũng bị vấn trụ, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên thế nào trả lời. Hắn rất nhanh sẽ muốn sinh ra, Trọng Quỳ nói, khi đó nguy hiểm như vậy, ta không nghĩ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cho nên, không cần đi Tần Quốc, hiện tại Ngụy Quốc cũng không thể ngây người, Linh Vương lành lạnh nói. Không là muốn cho nàng dội nước lã, tình hình hiện tại, Lục Quốc hận không thể liên hợp kháng Tần, người mặc kệ đi đâu quốc gia, chỉ sợ đều không an toàn, nước Yên có Phong Mạch cùng Tiêu Sơ Lâu. Tuy rằng bọn họ cũng có giao tình, nhưng ở quốc gia đại nghĩa trước mặt, cá nhân tình ý chỉ có thể tạm thời đặt ở một bên. Nàng cũng không muốn đi làm cho bọn họ khó xử, Sở Quốc cùng Tề Quốc nàng không quen thuộc, cho nên này hai quốc gia muốn bắt nàng, chỉ sợ thủ đoạn ác hơn, Hàn Quốc đã bị giết, hiện tại là Tần Quốc thổ địa, về phần Triệu Quốc, Triệu Vương Thiên cùng nàng quá tiết rất lớn, đi chỉ sợ thảm hại hơn, Ngụy Vương qua đời, bọn họ bốn phía ở lùng bắt ta, tin tức này một khi truyền ra đi. Còn lại các nước đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, mặc kệ ta đi nơi nào, đều trốn không thoát như vậy, ngươi tưởng hồi Tần Quốc sao? Linh Vương hỏi, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là ở Tần Quốc an toàn nhất, Trọng Quỳ vuốt cằm trầm ngâm sau một lát, gật gật đầu nói, như vậy, chúng ta trở về Tần Quốc đi, quyết định, chúng ta bước đi đi, Linh Vương thân hình chấn động, chuẩn bị phi cách nơi này. Nhưng là bỗng nhiên trong lúc đó, như là đụng phải một đạo vô hình bình chướng, nhưng lại đưa hắn thân hình bị đâm cho bỗng chốc mất đi rồi cân bằng huyền phù năng lực. Theo giữa không trung đến rơi xuống. Sao, làm sao có thể, Linh Vương không thể tin nói. Đồng thời cũng đối Trọng Quỳ hô. Cẩn thận, Trọng Quỳ hành động còn không có chậm chạp đến không thể tự bảo vệ mình trình độ. Nhưng phụ cận là lùm cây. Nơi nơi đều là mọc lan tràn trà cây cùng bụi gai. Hơi không cẩn thận sẽ bị đâm bị thương. Nhưng Trọng Quỳ động tác cũng không thể hoàn toàn triển khai. Chỉ hoãn một lát, mắt thấy Trọng Quỳ liền muốn theo giữa không trung điệu rơi xuống. Nhanh nhẹn hồng y theo trong rừng cây chợt lóe lên. Ở giữa không trung vững vàng tiếp được Trọng Quỳ thân thể. Mang theo nàng cùng nhau nhẹ nhàng rơi xuống, phu ly. Rơi xuống đất phía trước, Trọng Quỳ đã thấy được hắn. Hắn thế nào lại ở chỗ này? Ta đi tiếp ngươi, nhưng là nhìn đến phòng ở bị thiêu, phu ly thanh âm vẫn là trước sau như một. Mang theo một cỗ ôn hòa lực lượng, nhưng hiện tại Trọng Quỳ, đối với như vậy thanh âm đã không có hảo cảm. Trừ bỏ Trúc Linh đan đối của hắn cảm kích, nàng không nghĩ đối hắn có khác gì cảm tình. Ta bản thân có thể đi, không cần ngươi hỗ trợ. Trọng Quỳ ngữ khí sơ lãnh, của nàng phá lệ lạnh lùng, nhường Vu Ly sợ run một chút, chát thanh nói, ngươi cùng ta trong lúc đó, phải muốn như vậy sao? Ngươi ta phía trước cho tới bây giờ liền không từng có cái gì. Ngươi như vậy nói đúng không là có điểm dễ dàng làm cho người ta hiểu là mơ siêu, Trọng Quỳ vẫn là lạnh lùng phản bác, ngươi trước kia không phải như vậy, hắn nói, khi đó, Vu Ly. Hiện tại ta không muốn nghe quá khứ sự tình, buông ra ta, Trọng Quỳ ngẩng đầu, thấy Linh Vương cũng an toàn rơi xuống, trong lòng hơi chút yên tâm mơ siêu nhưng vẫn là đối Vu Ly tràn ngập kiêng kỵ. Vừa rồi Linh Vương đánh lên kết quả là cái gì vậy? Hết chương.